Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nhắc nhở, đào mộ. Cổ Phong trong lòng khẽ run lên, cho dù đến chết, Giang Mộng Dĩnh như cũ đang nghĩ, vì chính mình làm những gì, ân này, như thế nào báo. Cổ Phong tiền bối, chúng ta tại phòng tiếp khách chờ ngươi, tổ mẫu năm đó lưu lại di ngôn, ngươi đào mộ thời điểm, chúng ta không được quan sát. Trương Hiểu Nhi nói ra, quay người liền muốn ly khai. Người tổ phụ là ai? Cổ Phong vô ý thức mở miệng, ta không biết, ta thuở nhỏ chính là cùng tổ mẫu lớn lên, phụ mẫu, tổ phụ, ta đều chưa thấy qua. Lời nói rơi xuống, Trương Hiểu Nhi rời đi. Cổ Phong chỉ cảm thấy, đây hết thảy bên trong còn rất nhiều bí ẩn. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Giang Mộng Dĩnh trên bia mộ. Cái này mộ bia, Cổ Phong không được muốn phá hư. Nhưng Cổ Phong hiểu Giang Mộng Dĩnh tính cách. Cái này trong mộ, tất nhiên còn có nàng chính miệng tự nhủ lời nói. Nghĩ xong, Cổ Phong đào mở màn, đem cái kia quan tài mở ra. Trong đó, đã là một cỗ bạch cốt. Cái này bạch cốt phía trên, che kín quỷ dị phù văn. Những phù văn này, Cổ Phong không biết, cái này thi cốt là Giang Mộng Dĩnh, cái này thi cốt chỗ ngực để đó một cái hộp gấm. Cổ Phong đem hộp gấm này cầm lấy mở ra, trong đó là một phong thư. Thư này phía dưới là một bản điển tịch. Cổ Phong mở ra tin, một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Cổ Phong, không được biết ngươi có thể hay không nhìn thấy phong thư này, nhưng khi ngươi thấy phong thư này lúc, ngươi đã đi ra Tuế Nguyệt Động, mà ta đã trải qua rời đi nhân thế. Năm đó ta bị Giang gia khu trục, ta rời đi Dự Châu, đi vào Thanh Châu. Ta là vì Tuế Nguyệt Động mà đến, là vì ngươi mà đến. Từ cổ chí kim, vô số lớn có thể đi vào Tuế Nguyệt Động bỏ mình trong đó. Nhưng phụ thân ngươi trở về, nói ngươi chỉ là ngủ say. Ta biết, ngươi nếu ngủ say, liền sẽ có tỉnh lại ngày đó. Có thể cái này tỉnh lại, không được biết muốn đợi bao lâu. Ta không cách nào ngồi chờ chết. Ta muốn khám phá Tuế Nguyệt Động huyền bí. Ta muốn cứu ngươi đi ra. Tuế Nguyệt Động huyền bí, hạch tâm ở chỗ Tuế Nguyệt hai chữ. Nhân gian không có liên quan tới Tuế Nguyệt võ kỹ. Bởi vì một khi dính đến Tuế Nguyệt, chỉ sợ cái kia liền đã không phải là võ kỹ, mà là bí thuật, hoặc là những trưởng bối kia trong miệng tiên thuật. Bất kể là cái gì, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta liền muốn lĩnh hội. Ta lĩnh hội 9.000 năm, mới rốt cục đem Tuế Nguyệt bí thuật khăn che mặt bí ẩn xốc lên một chút. Bất quá đáng tiếc, ta thọ nguyên hao hết. Ta lấy suốt đời đối với Tuế Nguyệt lĩnh ngộ, sáng tác bản này, vạn vật chi chỉ, hy vọng này điển tịch đối với ngươi có trợ giúp. Cổ Phong nhìn đến đây, cầm lấy cái kia bản điển tịch, trên đó sáng tác lấy 4 chữ lớn, vạn vật chi chỉ. Giang Mộng Dĩnh tại võ đạo lĩnh ngộ phía trên, gần với Cổ Phong, nàng tiêu phí 9.000 năm lĩnh ngộ bí thuật, tất nhiên cũng là bất phàm. Không có mơ tưởng, Cổ Phong đem cái này điển tịch thu hồi. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy trên thư viết, ta một đời chưa gả, từ không con cái, Hiểu Nhi không phải ta cháu gái ruột, mà là ta thu dưỡng. Lần đầu tiên nhìn thấy Hiểu Nhi, liền cảm giác hắn cùng ta có loại không hiểu duyên phận. Hiểu Nhi sau khi lớn lên, bộ dáng cùng ta càng lúc càng giống. Việc này vượt quá ta dự kiến. Thân phận nàng, ta chưa từng biết được. Ta đã đem nàng giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi chiếu cố tốt cái này số khổ hài tử. Tiểu Minh cũng là ta chỗ thu dưỡng, kỳ danh Bộ Nghiêu Minh. Nếu ta không có đoán chừng sai, hắn hẳn là viễn cổ điên tộc về sau. Bộ tộc này quỷ dị, ta không có vì hắn tìm tới về nhà đường. Nếu là khả năng, hy vọng ngươi có thể giúp hắn. Ta đi, bất quá ta không cam tâm vừa chết. Ta đây 9.000 năm, trừ cảm ngộ Tuế Nguyệt bí thuật, còn nghiên cứu luân hồi bí thuật. Luân hồi bí thuật chi nạn, so với Tuế Nguyệt bí thuật cũng là không sai biệt nhiều. Ta cuối cùng đem nửa thành luân hồi bí thuật thi triển trên người mình. Ta hy vọng có luân hồi. Tại này nhân gian, người ta có gặp lại ngay. Ta biết, ngươi sẽ không chết, tất nhiên sẽ không. Thuật này, ta vẫn chưa ngươi lưu. Luân hồi bí thuật, Cổ Phong trong lòng vi kinh. Người sau khi chết, đến cùng sẽ đi nơi nào? Việc này chưa bao giờ có người chân chính biết được. Bởi vì người chết, không cách nào mở miệng. Người, chỉ muốn trường sinh, một mực sống sót. Luân hồi, là nhất không thể suy nghĩ đồ vật. Bởi vì hắn giao giới tại sinh tử. Giang Mộng Dĩnh thậm chí ngay cả luân hồi chi đạo đều chạm đến. Quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Cổ Phong cũng là hy vọng. Giang Mộng Dĩnh sẽ không thật như vậy biến mất. Tại sau này một ngày nào đó. Ở nhân gian lần nữa cùng luân hồi chi sau thân phận gặp gỡ. Về phần Trương Hiểu Nhi vì sao sẽ cùng Giang Mộng Dĩnh khí chất dung mạo giống như vậy. Cổ Phong còn chưa nghĩ thông suốt. Viễn cổ điên tộc. Bộ tộc này thiên phú dị bẩm. Cái này tiểu tử tương lai không thể tưởng tượng. Bất quá cái này tộc ở nhân gian sớm đã biến mất. Vì đó tìm kiếm gia tộc. Có chút khó khăn. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Đem tin thu hồi. Lập tức lần nữa đem trên nắp quan tài. Mộ bia một lần nữa lập tốt. Mộng Dĩnh. Người yên tâm. Cái này hai cái hài tử. Ta đều biết chiếu cố. Ta tin tưởng cùng ngươi cuối cùng sẽ có gặp lại ngay. Khi đó, người ta lại đi luận võ. Xem ai cao hơn một bậc. Cổ Phong hướng về phía mộ bia tam bái. Quay người rời đi. Trong phòng tiếp khách, bộ Nghiêu Minh cùng Trương Hiểu Nhi một mực chờ đợi đợi. Cổ tiền bối. Trương Hiểu Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, trong mắt mang theo hỏi thăm. Bộ Nghiêu Minh đồng dạng một mặt quật cường nhìn về phía Cổ Phong. Chính các ngươi xem đi. Cổ Phong không để cho hai người nhìn những lời khác. Chỉ là đem Giang Mộng Dĩnh trong thư viết lên hai người thân thế bộ phận. Để cho hai người quan sát. Nếu Giang Mộng Dĩnh đem hai người giao cho Cổ Phong. Cổ Phong liền đem dùng mình phương pháp. Trợ giúp hai người. Ta là tổ mẫu thu dưỡng. Trương Hiểu Nhi cả người có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Nguyên lai, nàng là tổ mẫu thu dưỡng. Thậm chí thân phận nàng, liền tổ mẫu đều không được biết. Viễn cổ điên tộc, bộ Nghiêu Minh 12 tuổi năm đó mới bị Giang Mộng Dĩnh thu dưỡng. Hắn tự nhiên biết mình không phải Giang Mộng Dĩnh chắt trai. Chỉ là hắn không được biết, mình lại là viễn cổ điên tộc về sau. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ bệnh điên. Một ngày sẽ phát tác mấy lần. Cổ Phong nhìn về phía bộ Nghiêu Minh. Hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bộ Nghiêu Minh một mặt quật cường vẻ. Ngươi vũ khí trong tay. Còn là năm đó ta và ngươi thái tổ mẫu nghiên cứu ra. Ngươi thái tổ mẫu đưa ngươi giao phó cho ta. Ta là ngươi bây giờ trừ ngươi cô cô bên ngoài. Duy nhất đáng giá tín nhiệm ngươi. Ngươi không nghe ta, lại muốn nghe ai? Cổ Phong mở miệng. Ngươi, bộ Nghiêu Minh do dự, cuối cùng mở miệng, một lần, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, ngươi cái này bệnh điên sau này mỗi ngày phát tác số lần, còn càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng đem một ngày phát tác 9 lần, ngươi như không cách nào khống chế, sợ rằng sẽ như vậy biến thành một cái điên dại, thậm chí quên mình là ai, ngươi có biện pháp nào? Bộ Nghiêu Minh sắc mặt đại biến. Việc này thái tổ mẫu khi còn sống cũng là nói qua. Biện pháp tự nhiên là có. Bất quá sau này, ngươi muốn nghe ta. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe ngươi. Ta đều nghe ngươi. Giờ phút này bộ Nghiêu Minh lập tức gật đầu. Vãn bối cũng nguyện ý đi theo cổ tiền bối. Trương Hiểu Nhi giờ khắc này ở một bên cũng là mở miệng. Nàng biết tổ mẫu đối với người này chi tình. Nàng cũng có thể cảm giác được người này đáng giá tín nhiệm. Ta sở kiến thế lực. Tên là Diêm Điện. Diêm Điện trí tại trừng trị nhân gian ác giả. Sau này đem trải rộng nhân gian. Cũng tốt giúp các ngươi điều tra thân thế. Các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập. Sau này gọi ta một tiếng đại nhân liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Bây giờ Cổ Phong tình cảnh nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Cừu gia phần đông. Để cho hai người một mực cùng tại bên cạnh mình. Nhất định không được. Mà giao cho người khác Cổ Phong lại không yên lòng. Duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên chính là Diêm Điện. Trương Hiểu Nhi nguyện ý gia nhập. Bộ Nghiêu Minh nguyện ý gia nhập. Hai người lúc này, nhao nhao gật đầu. Trong thư lời nói, hai người rõ ràng, hiện tại người trước mắt, là bọn hắn nhất tin được người. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Tâm thần khẽ động, trong lòng mở miệng, Tiểu Bạch, Mị Nhi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.